Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Như vậy là trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta sẽ đi đến tập cuối cùng của bộ truyện Ẩn Thế Hào Môn, tác giả Uyển Nguyệt. Một bộ truyện rất là hay, đã trải qua suốt 11 tập. Nhận thấy là quý thính giả cũng yêu mến truyện rất là nhiều. Vì vậy Huy mong rằng quý thính giả đừng quên hãy ủng hộ cho Uyển Nguyệt bằng việc truy cập trang Facebook của bạn ấy. Huy đã để đường liên kết trong phần mô tả của video. Xin cảm ơn rất nhiều. Còn bây giờ, chúng ta cùng bước vào tập cuối cùng của Ẩn Thế Hào Môn, tác giả Uyển Nguyệt. Thời gian trôi đi, vạn vật thay đổi, nhưng vết thương vẫn còn đó. Gia Thành ra đi, để lại Đào sống trong những ngày tháng đầy hối tiếc và dây dứt. Cô thu dọn những kỷ niệm mà hai người từng có, cất giấu vào một nơi linh thiêng nhất trong trái tim. Ngày Đào được ra viện, Bắc Liên dẫn cô đến thăm mộ Thành. Xung quanh mộ anh có những vòng hoa trắng muốt được xếp thẳng hàng. Cô quỳ xuống, nhẹ nhàng phủi đi những bụi bặm trên bia mộ lạnh buốt. Khi nhìn vào tấm di ảnh cười rất tươi của Thành ở trên bia, cô không giữ nổi giọt nước mắt mà òa lên khóc nức nở. Bác Liên đặt tay lên vai, vỗ nhẹ an ủi. Bác đặt nhành huệ trắng lên tay cô, rồi khẽ nói: "Con thắp hương cho cậu ấy đi." Đào đặt nhành huệ trắng lên mộ Thành, thắp hương cho anh. Cô ngồi lặng lẽ nhìn anh, rồi nở một nụ cười buồn. Tôi tệ quá ha. Đến bây giờ tôi cũng chưa biết anh thích loài hoa nào. Thấy huệ đẹp nên tôi mua mang đến cho anh. Không biết là anh có thích hay không. Buổi chiều, cảnh vật ở nghĩa trang điều hiu, cô quạnh đến tê tái lòng người. Đào ngồi thật lâu ở đó. Đến khi bác Liên lên tiếng dục về, cô mới thất thần lảo đảo đứng lên. Khi hai người bọn họ vừa bước đến cổng nghĩa trang thì bỗng có vài chiếc ô tô đen đi tới. Sau đó những người trên chiếc xe đen bước xuống, người nào cũng trang trọng và quý phái. Ban đầu Đào không biết họ là ai, nhưng khi nhìn thấy Long bước xuống xe, cô mới giật mình nhận ra. Người nhà của Thành ngoài Long ra thì không ai biết mặt cô cả. Khi mọi người đã vào hết trong nghĩa trang thì Long vẫn còn đứng ở ngoài cổng. Hắn ta đứng chắn trước mặt Đào, rồi nhìn cô bằng ánh mắt thù hằn. Nhìn ánh mắt toàn là lòng trắng của hắn ta, trong lòng cô có phần sợ hãi. Cô đứng nép vào Bác Liên, rồi nói: "Anh tránh đường, cho bác cháu tôi còn về." "Nhờ phúc của em trai tôi mà giờ cô vẫn còn đứng được ở đây. Công nhận mạng của cô lớn thật đó." Nhìn điệu bộ thản nhiên, không có chút xót xa gì của hắn ta, Đào quả thật thấy nóng mắt vô cùng. "Tôi tưởng anh là người rõ nhất về cái chết của em trai mình chứ. Ngày hôm đó, người của anh trực tiếp gây ra vụ tai nạn mà. Chẳng lẽ anh quên rồi sao?" "Dường như cô biết quá nhiều chuyện rồi. Thế này cô bảo tôi phải làm sao với cô đây?" Đào biết đây là lời đe dọa trắng trợn. Cô siết chặt tay, tỏ vẻ không sợ hãi. "Tôi nghĩ trong đầu anh đã có sẵn đáp án rồi mà. Đến em trai của anh còn tàn nhẫn đến như vậy. Thì chứ một người dân như tôi, đối với anh đâu là cái đinh gì. Trên đời này tôi đã từng gặp qua nhiều loại người, nhưng chưa từng thấy ai bị ổi và độc ác như anh. Bàn tay anh chắc nhớ máu của nhiều người lắm rồi hả?" Dường như cô đã chạm tới sự nhẫn nại cuối cùng của Long. Khuôn mặt hắn ta lúc này đã đanh lại, ánh mắt ngập tràn sự tức giận. Hắn ta cúi người xuống, dùng sức bóp lấy cằm của cô mà nâng lên. Sau đó nghiến răng nói: "Con đàn bà chết tiệt. Đáng lẽ ngay từ đầu tao cứng rắn, thì bây giờ mày đã lên chầu trời từ lâu rồi. Chỉ trách tao quá coi thường mày, mới dẫn tới mọi chuyện rối rắm như ngày hôm nay. Nhưng mà hôm nay tao cảnh cáo cho mày biết trước, hãy chuẩn bị một bộ dáng thật đẹp đi. Tao sẽ sớm cho mày đến gặp em trai tao. Lời nói của Long vừa dứt thì bất chợt từ phía sau có tiếng vỗ tay. Sau đó một giọng nói trầm trầm vang lên. Anh quả thật rất có bản lĩnh, dám làm những chuyện mà hiếm người nào có thể làm được. Khâm phục, thật sự khâm phục đó. Vừa nói, Khiêm vừa tiến tới gạt tay Long ra khỏi khuôn mặt Đào. Cậu kéo cô nép vào thân thể cao lớn của mình, sau đó nói tiếp. Đừng tưởng một bàn tay có thể che cả bầu trời. Vở kịch sắp được hạ màn rồi, cứ chờ mà xem. Một thằng vô dụng, không có chút kiến thức nào về kinh doanh, mà còn đứng đây ra vẻ được. Được, tao chống mắt lên xem mày làm được những gì. Nói xong câu đó, Long hừ lạnh một tiếng, rồi bỏ vào bên trong nghĩa trang. Long đi rồi, Đào mới ngước mắt lên nhìn Gia Kim. Dường như cậu đã gầy đi rất nhiều rồi thì phải. Đào vừa xót xa vừa thấy ngượng ngùng. Cô nhỏ giọng hỏi. Chắc thời gian này anh vất vả lắm hả? Thấy anh gầy đi nhiều rồi. Ừ. Câu trả lời ngắn gọn, cọc lóc của Gia Kim khiến cho Đào cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Cô nở một nụ cười buồn, đứng chần chừ một lát rồi mới nói. Trời cũng tối rồi, chào anh tôi về. Đào định xoay người về phía Bắc Liên, liền bị Gia Kim kéo lại. Cậu siết chặt lấy tay cô, bờ môi ấm áp của cậu áp vào má cô, khẽ nói. Tôi rất nhớ em. Nếu là trước đây, Đào sẽ dứt khoát bước đi, không muốn nhùng nhằng chuyện tình ái với Gia Kim. Nhưng bây giờ cô đã biết được một sự thật rằng bọn họ có với nhau một đứa con, nên cô không muốn tránh né cậu nữa. Cô mạnh dạn vòng tay ôm cậu trước sự ngỡ ngàng của cậu. Cô phụng phịu nói. Vừa nãy con lạnh nhạt với tôi lắm mà, sao bây giờ lại muốn giữ tôi lại? Tôi định là không muốn quan tâm đến em, nhưng tôi không thể làm được. Tôi không thể sao em thêm được nữa. Thời gian qua tôi thật rất nhớ em. Nhưng sao nghe nói cậu sắp kết hôn với Linh mà? Đó là một phần trong kế hoạch của tôi. Nhưng em yên tâm, sẽ không có đám cưới thật nào diễn ra cả. Đời này tôi sẽ chỉ tổ chức đám cưới với một mình em thôi. Đào mỉm cười rồi vùi mặt vào lòng ngực Gia Khiêm. Hương vị này hằng đêm cô vẫn luôn nhớ nhung đến. Cô hạnh phúc nằm trong vòng tay của cậu, nhưng vẫn không quên hướng mắt về phía phần mộ của Thành. Cô lẩm bẩm. Cảm ơn anh đã luôn làm những điều tốt đẹp nhất cho tôi. Rời khỏi nghĩa trang, Gia Khiêm đưa Bắc Liên và Đào về ngôi biệt thự trong thành phố. Cậu nói với cô. Vì em đã biết quá nhiều chuyện, nên chắc chắn thằng Long sẽ không tha cho em đâu. Vậy nên từ bây giờ em và bác ở lại đây đi, cho an toàn. Nếu muốn đi đâu thì hãy bảo tôi, tôi sẽ đưa em đi. Cậu quay sang hỏi bác Liên. Bác ở lại đây luôn với bọn con hay bác? Không được, bác còn công việc, không thể bỏ nhà bỏ chùa đến ở cùng các con được. Đào đang nguy hiểm thì hãy ở lại đây đi, còn bác thì phải về. Vậy để cô đưa bác về. Thôi, các con chắc cũng mệt rồi, bác tự bắt taxi về được. Gia Kim muốn đưa bác Liên về, nhưng bác một mực không đồng ý. Bác dặn dò Đào mấy câu rồi tự mình ra ngoài bắt taxi. Bác đi rồi, Đào mới đưa mắt nhìn xung quanh căn biệt thự một lượt. Cô hỏi: Anh ở đây một mình sao? Ừ. Từ hồi em rời khỏi nhà ông Phạm, tôi cũng chuyển đến đây. Tại sao anh không ở nhà? Để bà nội và mẹ anh ở đó chắc họ buồn lắm. Phần lớn công ty là chính, lâu lâu mới về biệt thự nghỉ ngơi thôi. Chú lái xe về nhà mất rất nhiều thời gian. Với lại nhà tôi nhờ em và Bắc Liên nên bây giờ trở nên sạch sẽ rồi, không còn ma quỷ hoành hành. Chị Hương cũng đã đưa bé Xu về lại rồi. Nếu vậy thì trong nhà cũng đỡ vắng. Mà dạo này anh phải làm nhiều việc lắm ha. Một mình cắn đắng hai công ty, anh rất mệt. Đào nghe Gia Kim nói đến đây liền tròn xoe mắt. Ngoài giữ chức giám đốc công ty Cám BG thì anh còn làm công ty nào nữa hả? Công ty Cám GK. Có phải là công ty Cám này mới nổi hay không? Tôi nghe thấy người dân cứ xì xào bàn tán với nhau á, rằng Cám GK tốt hơn BG, với lại được hưởng nhiều ưu đãi hơn, nên nhiều nhà họ chuyển sang dùng Cám GK rồi. Gia Kim bật cười. Cậu bảo: Thật ra thì chất lượng và thành phần cám của hai công ty đều như nhau. Có điều GK marketing tốt, giá cả lại mềm hơn, nên tiếp cận được nhiều người tiêu dùng hơn. Còn bây giờ người đứng đầu còn mãi lo lấp liếm tội ác trong quá khứ, đâu có thời gian bận tâm nhiều tới công ty. Vì thế BG mới bị sa sút. Nhưng mà trước sau gì hai công ty này cũng sẽ gộp chung làm một mà thôi. Anh nói vậy là sao? Tại sao hai công ty lại có thể trở thành một được? Chẳng phải đang cạnh tranh nhau hay sao? Công ty GK nghĩa là Gia Kim. Công ty Cám này ông nội đã âm thầm thành lập cho tôi trước khi ông mất đó. Có điều ngay lúc công ty đang cần tôi thì tôi lại gặp tai nạn. Vậy nên bà nội đã đứng lên điều hành công ty giúp tôi một thời gian. Anh làm tôi rất bất ngờ đó. Anh Long hẳn là cũng không biết công ty đó là của anh phải không? Ừ. Trong giới kinh doanh, không một ai biết người đứng đầu GK là ai. Họ chỉ biết được người đại diện mà thôi. Vậy nên anh Long mới coi thường anh như vậy. Đây là cách giả điên hạ địch. Không ai muốn mình bị xem là ngu hơn người khác. Vì vậy mánh khóe ở đây là làm cho đối thủ cảm thấy khôn lanh hơn người. Một khi đã tin chắc như vậy rồi, họ sẽ không thể ngờ rằng ta còn có hậu ý. Cô còn nhớ ngay sau khi tôi tỉnh dậy, tôi liền tới quán bar chơi bời rồi bị bà nội bắt về chứ. Đó cũng là vở kịch của tôi và bà đó. Đúng là đầu óc của những người kinh doanh vẫn là Gia Kim và bà nội cao tay. Buổi tối hôm đó, lần đầu Đào được thoải mái nằm trong vòng tay Gia Kim mà không cảm thấy tội lỗi hay có chút phiền muộn nào hết. Cậu ôm chặt lấy cô, hôn lên mái tóc cô, khẽ hỏi: Thời gian qua chắc em cũng mệt mỏi lắm phải không? Bây giờ Đào chẳng còn muốn tỏ ra mạnh mẽ nữa. Cô gật đầu. Rời xa anh, tôi như người mất phương hướng. Tôi sống những ngày tháng vật vờ không có mục đích. Quả thật cuộc sống thời gian qua của tôi mờ mịt và nặng nề vô cùng. Tôi tính đi học thêm trung cấp thú y, nhưng sau cái chết của Thành, tôi đã thề với lòng mình bằng mẫu giá phải tìm ra sự thật để trả thù cho anh ấy. Tôi ủng hộ em, nhưng trước khi làm việc gì, em hãy nói cho tôi biết nha. Dạ. Gia Kim đưa tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của Đào. Cậu thủ thị: Chúng ta đừng rời xa nhau nữa. Hãy luôn nắm chặt tay nhau như bây giờ, có được không? những lời nói ngọt ngào của Gia Kim làm trái tim Đào như bị tan chảy. Toàn bộ ấm ức, những đau thương, những mất mát bỗng chốc tan thành mây. Cô đưa tay ôm chặt lấy cổ cậu, lẳng lặng dựa vào trong lòng ngực cậu, trong lòng nhen nhối lên một niềm hạnh phúc vô tận. Sau này, dù có trải qua bao khó khăn, bao giông bão, thì cô cũng sẽ nhất định nắm chặt tay cậu đến cùng. Bởi bây giờ giữa cô và cậu còn có với nhau một đứa con. Có điều cô không được mang thai đứa con này, cũng không được tự tay nâng niu chăm sóc, mà phải nhờ trong cơ thể của một người khác. Điều này khiến cô khổ tâm vô cùng. Cô thở dài nói với cậu: có một sự thật tôi muốn nói cho anh biết. Gia Kim cúi xuống nhìn cô, biểu cảm gương mặt như thể đang rất chăm chú chờ đợi câu nói từ cô. Cô có chút căng thẳng, nhưng mãi sau cùng cũng lên tiếng nói: anh Thành trước khi mất á, đã nói cho tôi biết cái thai mà chị Linh đang mang là con của tôi và cậu. Vì vấn đề sức khỏe sinh sản nên anh Thành dùng phôi của tôi đã dự trữ trước đó để làm thụ tinh nhân tạo cho chị Linh. Vừa nói, Đào vừa ngẩng mặt lên nhìn sắc mặt của Gia Kim. Nhưng gương mặt cậu lúc này vẫn rất thản nhiên, không có chút biểu cảm ngạc nhiên nào. Chẳng lẽ anh đã biết chuyện này sao? Gia Kim xoa đầu cô: tôi cũng mới biết thôi. Ai nói cho anh biết vậy? Chẳng lẽ là chị Linh sao? Không phải, là tôi tự tìm hiểu được. Dù sao đó cũng là con của tôi mà, tôi được phép tìm hiểu sự thật phía sau chứ. Tôi tìm đến bác sĩ, trực tiếp cấy phôi cho Linh để mà hỏi. Sau một hồi quanh co, anh ta cũng khai ra sự thật phía sau. Thời buổi này đúng là vì đồng tiền mà người ta cái gì cũng dám làm. Đào nhỏ giọng hỏi: khi anh biết sự thật, cảm giác của anh là gì? Gia Kim cúi xuống nhìn sâu vào mắt Đào. Đầu tiên là nhẹ nhõm, vì đứa trẻ đó là con của người tôi yêu. Sau đó là một chút khó xử. Dù sao thì Yến Linh cũng như em gái của tôi vậy. Nếu giải quyết không khéo, anh em sẽ trở mặt với nhau. Vậy bây giờ anh tính như thế nào? Còn chuyện đám cưới của anh và chị ấy thì sao? Có lẽ Linh bị trầm cảm thai kỳ, nên dạo gần đây tính tình nóng giận thất thường, hay buồn hay khóc, có xu hướng làm hại chính bản thân mình và đứa nhỏ. Tôi sợ cô ấy làm điều dại dột, nên buộc phải lấy đám cưới ra để dỗ dành. Nói rằng đợi sinh con ra, chúng tôi sẽ tổ chức kết hôn. Nói đến đây, Gia Kim trầm mặt. Biết như vậy là không nên, nhưng để bảo vệ đứa bé và chính cô ấy, tôi không còn cách nào khác cả. Chờ đến khi Linh an toàn sinh con ra, tôi sẽ ngồi lại thương lượng với cô ấy. Đào hiểu Gia Kim làm vậy là bất đắc dĩ. Cô không buồn, không giận cậu, ngược lại còn cảm thấy thương cậu nhiều hơn. Gương mặt đẹp như tạc tượng của Gia Kim cúi xuống sát mặt Đào. Bàn tay cậu sờ lên đôi môi mọng đỏ. Hơi thở của cậu nóng rực phả vào mặt, khiến cho cô trong phút chốc như bị cậu mê hoặc. Cô ngượng ngùng không biết nói điều gì. Đêm hôm ấy, hai người quấn quýt bên nhau không rời. Gia Kim cho Đào nếm trải cảnh đẹp chốn nhân gian. Cả căn phòng nồng đậm sắc xuân rực rỡ. Những ngày tiếp theo sau đó, Gia Kim vẫn đi làm. Còn Đào hàng ngày chỉ quanh quẩn ở nhà nấu cơm, rồi đợi cậu về cùng ăn. Vì lo cho sự an nguy của cô nên Kim không cho cô đi đâu cả. Kể cả đi siêu thị cũng phải có cậu đi cùng. Mấy tháng qua cậu nói cậu thường hay ở công ty và ít khi về biệt thự. Nhưng từ khi có cô, dù bận đến mấy, cậu cũng cố gắng sắp xếp công việc để về nhà đúng giờ. Cuộc sống của cả hai bây giờ chẳng khác nào một đôi vợ chồng trẻ mới cưới, ríu rít, quấn quýt bên nhau, trao trọn cho nhau tất cả những gì đẹp đẽ nhất của tình yêu. Thỉnh thoảng Đậu nhắc cha Kim đến tâm linh, trò chuyện và đưa chị ấy đi mua sắm, để chị ấy có được một tinh thần tốt nhất, thoải mái nhất. Cha Kim tuy không thích, nhưng vì cô, vì con, nên miễn cưỡng chịu theo ý cô. Gần đến ngày linh sinh, trong lòng Đào có chút hồi hộp, xen lẫn lo lắng. Cô rất muốn đến thăm chị ấy, nhưng không dám. Bởi vì cô biết chắc một điều, Linh sẽ không bao giờ chào đón cô. Nhìn thấy cô chỉ khiến cho chị ấy thêm khó chịu mà thôi. Tạm thời bây giờ còn nhiều việc phải làm, nên Đào và Kim quyết định chưa nhận con ngay. Chờ sau khi nhà họ Phạm lấy lại được vị thế thì cả hai mới dám công khai chuyện này. Còn bây giờ chuyện của Linh, cô sẽ gác lại. Trước lúc Thành mất, anh đã từng dặn Đào, nếu muốn tìm ra sự thật thì hãy đến gặp bà Tự. Vậy là cuối tuần đó, Đào xin cha Kim đưa cô đến trại giam để gặp bà ta. Bà Tự ban đầu nhìn thấy Đào liền tỏ ý không muốn gặp. Vì vậy cô đã phải lên tiếng khẩn khoản. Con xin bà cho con gặp bà đúng 5 phút thôi, có được không? Có lẽ vì nghe mấy lời cầu xin tha thiết của Đào nên bà mới mũi lòng, ngồi xuống chiếc ghế rồi lạnh lùng nói đi. Đào hít thở một hơi thật sâu rồi mới chậm rãi cất tiếng. Anh Thành mất rồi, bà biết chưa? Tôi biết. Chắc có lẽ bà cũng biết nguyên nhân tại sao anh ấy mất rồi, đúng không ạ? Bà có tin đó là một vụ tai nạn bình thường hay không? Chuyện đó thì có liên quan gì đến tôi? Bà không cảm thấy chút thương xót nào cho anh ấy hay sao? Anh ấy hiền lành, lương thiện như thế, vậy mà bị chính người nhà đâm sau lưng. Nếu không nhiều chuyện thì đã không phải chịu kết cục như thế. Bà, con biết bà là người rất chăm chỉ đi chùa nên chắc chắn tâm bà không xấu. Con muốn hỏi bà, bà có tin vào luật nhân quả hay không? Bà Tự ngẩng mặt nhìn Đào, trong đáy mắt phản phất nỗi yêu phiền. Bà thở dài rồi sau đó đứng dậy. Tôi không muốn nói chuyện với cô nè. Cô về đi. Từ nay đừng đến gặp tôi nè. Thấy bà chuẩn bị rời đi nên Đào không dài dòng nữa. Cô vội nói, có biết thời gian qua trong trại giam bà đã phải suy nghĩ và đấu tranh rất nhiều phải không ạ? Cũng đã sắp đến ngày bà phải hầu tòa rồi. Con mong bà suy nghĩ lại. Từ giờ đến lúc ấy, con sẽ làm sáng tỏ vụ cái chết của em gái bà để cho bà được an lòng. Bà Tự đã đi vào trong. Đào không biết bà có nghe được hết những lời cô nói hay không. Trước khi đến đây, cô đã suy nghĩ rất nhiều về lời nói của mình. Cô có nhiều điều muốn nói với bà, nhưng có vẻ bà không muốn hợp tác, cũng không muốn phơi bày sự thật. Rời khỏi nhà giam, Đào và Gia Kim trở về thăm nhà họ Phạm. Trên đường về nhìn thấy sắc mặt cô không vui, cậu liền bảo, để thuyết phục được bà ta khó lắm đó. Bà ta bị thằng Long nó thao túng rồi. Em biết mà. Nhưng em tin nếu tìm hiểu được nguyên nhân cái chết của em gái bà ấy thì chắc chắn bà ấy sẽ suy nghĩ lại. Nhưng việc này đã trải qua hơn 20 năm rồi. Manh mối duy nhất và người biết rõ nhất vụ này chỉ có mẹ anh mà thôi. Nhưng mẹ đã thề trước cả nhà là không giết em gái bà ta, là cô ấy tự tử mà. Em tin mẹ anh, nhưng bà tự thì không tin đâu. Phải có chứng cứ gì đó thì có lẽ bà ấy mới chịu tin. Và khi một tay lái xe, một tay nắm chặt lấy bàn tay Đào, cô và cậu đã cùng nhau trải qua bao nhiêu khó khăn rồi. Còn chặng đường cuối cùng này, cậu sẽ nắm chặt tay cô, cùng nhau đi qua bão giông để tiến tới hạnh phúc. Lúc này xe của Gia Khiêm đã về đến nhà họ Phạm. Đã mấy tháng rồi không trở lại nơi này, khiến cho trong lòng Đào có chút bồi hồi. Trước khi xuống xe, cô ngại ngùng hỏi: "Liệu nội có chấp thuận em hay không?" Khiêm nghiêng đầu cười, ghé vào tai cô nói nhỏ: "Bà sẽ rất mừng nếu biết em đồng ý làm cháu dâu của bà đó." Từ lúc trên xe hay lúc xuống xe, Khiêm đều nắm chặt tay Đào. Nhìn thấy cảnh đầy tình tứ của cô và cậu, khiến cho bà nội và mọi người trong nhà không khỏi ngỡ ngàng. Bà ngạc nhiên: "Hai đứa thế này là thế nào?" Khiêm nắm chặt tay cô đưa lên cao. Cậu tủm tỉm: "Con đưa cháu dâu về cho bà đi ạ." Đào từ nãy tới giờ ngại ngùng nên chỉ cúi gằm mặt nhìn xuống đất. Cô không hiểu biểu cảm của mọi người trong nhà lúc này như thế nào, nhưng khi nghe thấy bà nội cười, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Bữa cơm trưa cuối tuần đông đủ thành viên trong nhà, vậy nên không khí trong bữa ăn cũng trở nên vui vẻ và nhộn nhịp hơn. Mọi người cùng nhau ăn uống, trò chuyện về quãng thời gian qua. Có lẽ đây là bữa cơm ngon nhất, vui vẻ nhất của Đào ở nhà họ Phạm từ trước tới nay. Ăn cơm xong, Đào muốn gặp riêng bà Thắm nên đã đi theo bà về phòng. Gương mặt bà Thắm bây giờ rất sáng, ánh mắt có hồn chứ không u ám đáng sợ như trước. Đào khẽ ngồi xuống đối diện bà. "Nhìn khuôn mặt của bác rạng rỡ, da dẻ hồng hào như thế này, là con biết sức khỏe của bác dạo gần đây rất tốt phải không ạ?" "Ừ, trước đây bị quỷ ma ám nên lúc nào cũng như người mất hồn. Từ khi bác Liên của cô và cô diệt trừ được quỷ, trong nhà không còn âm khí nữa, nên tôi thấy tinh thần mỗi ngày thêm một tốt hơn đó." "Dạ, hôm nay cũng đến gặp bác là muốn hỏi bác một chuyện." "Cô hỏi đi." "Con muốn biết sự thật về cái chết của em gái bà Tự." Bà Thắm thở dài, ánh mắt đang vui bỗng hiện lên nét phiền muộn. "Tôi nói rồi, tôi không giết cô ấy." "Con biết chứ, con tin bác. Nhưng mà con muốn biết chi tiết mọi chuyện xảy ra lúc đó." Bà Thắm ngẩng mặt lên nhìn về phía cửa sổ, ánh mắt mơ hồ xa xăm như đang cố nhớ lại câu chuyện năm xưa. Phải mất một lúc sau, bà mới bắt đầu lên tiếng. "Buổi tối hôm đó tôi có hẹn cô Hồng, em gái của bà Tự đó, hẹn đến cầu Hoàng Hạ để nói chuyện. Vì biết cô Hồng sắp chuyển đi nơi khác và hứa sẽ không có quan hệ gì với chồng tôi nữa, nên tôi nhắm mắt đồng ý tha thứ. Nhưng cô ta bụng mang dạ chữa như thế mà phải đi tha phương, nên tôi có chút thương tình. Tôi đưa cho cô ta một số tiền đủ để có thể trang trải cuộc sống và để sinh con. Cô ấy cảm ơn và còn cho tôi một sợi dây may mắn màu đỏ. Tôi tưởng mọi chuyện đến đó là xong, nhưng ai ngờ vừa quay đi, cô ấy liền vung tiền ra đường, sau đó không chút lưỡng lự mà nhảy xuống sông. Lúc đó tôi thực sự rất sốc. Ngay cả đến bây giờ, khi nghĩ lại, cũng không hiểu sao cô ấy lại làm như vậy." "Vậy trước đó bác có nặng lời điều gì không ạ?" "Không có. Tôi nhớ là lúc cô ấy chuẩn bị nhảy cầu, có nói là sẽ làm tôi đau khổ như cuộc sống mà cô ấy phải chịu đựng. Và đúng là cuộc sống sau này của tôi rất đau khổ, thực sự rất khổ sở. Tôi bị mang danh giết người, bên ngoài thì người ta dè biểu nói xấu, còn bên trong thì bị chồng ghẻ lạnh, không màng đến tôi từ đó. Chuyện có kết cục như ngày hôm nay là lỗi của tôi sao? Tôi cũng chỉ là nạn nhân mà thôi. Nếu chồng tôi và em gái bà Tử không gian díu với nhau thì đâu có thảm kịch bây giờ. Ngừng lại một chút, bà Thắm lại nghẹn ngào. Nếu không bị chồng xa lánh thì tôi đã sinh cho nhà họ Phạm 5-6 đứa cháu rồi. Nhưng từ năm đó, ông ấy không động chạm gì đến tôi nữa. Trái tim tôi cũng đã nguội lạnh từ lâu rồi. Tôi chỉ thấy xót thương cho con trai của tôi thôi. Chỉ vì lỗi lầm của bố nó mà nó phải mất mạng oan. Chuyện ngày hôm nay tôi kể với cô hoàn toàn là sự thật. Tôi quỳ trước tượng Phật thờ mà rằng, nếu như tôi nói sai điều gì thì sẽ lập tức bị ngài ấy trừng phạt. Ngày hôm nay Đào như vỡ lẽ ra nhiều điều. Giờ thì cô đã hiểu tại sao những ngày tháng trước đây bà Thắm lại sống cay nghiệt đến vậy. Cả cuộc đời bà nếm trải bao nhiêu cay đắng trong cuộc đời: chồng ngoại tình, con mất, thiên hạ ghẻ lạnh. Vậy đến đây thôi, trong lòng cô không khỏi xót xa. Con sẽ cố gắng hết sức mình để rửa nỗi oan năm ấy cho bác. Giờ bác cho con hỏi, bác còn giữ sợi dây may mắn màu đỏ mà em gái bà Tự cho bác hay không ạ? Bà Thắm đến bên tủ quần áo, rồi lôi từ trong đó ra một chiếc hộp gỗ đặc cũ. Trong chiếc hộp gỗ đó có rất nhiều vòng, và đúng là có sợi dây màu đỏ. Tôi không biết sao mình lại giữ chiếc vòng này cho đến bây giờ nữa. Bác cho con chiếc vòng này được không ạ? Tôi cũng không muốn giữ lại làm gì. Nếu cô cần dùng đến thì cứ lấy. Dạ, con cảm ơn bác. Hy vọng rằng sợi dây màu đỏ này may mắn như lời em gái bà Tự nói. Đào và Gia Kim ở lại nhà họ Phạm chơi đến chiều mới trở về thành phố. Hôm nay cô không gặp được cái Vân, bởi nó được bà nội cho về nhà chơi một hôm. Lâu rồi không gặp nó, cô chẳng biết cuộc sống của nó dạo này như thế nào. Nhưng cô nghe thấy chị Hương bảo nó và anh Hưng đang tìm hiểu nhau. Anh Hưng hiền lành, chịu khó, nên cô cảm thấy rất yên tâm. Những ngày sau, thỉnh thoảng Gia Kim vẫn lái xe đưa Đào đến trại giam để gặp bà Tự, nhưng lần nào bà cũng từ chối gặp cô. Ngày bà Tự ra hầu tòa, cô đã đến từ rất sớm để canh được gặp bà bằng được. Nhìn thấy bóng dáng của bà ở nơi hành lang, cô liền chạy đến, ấn sợi dây màu đỏ vào tai bà, rồi vội nói: bà còn nhớ sợi dây này chứ ạ? Em gái của bà đã tặng cho bà Thắm. Nếu bà Thắm có ý xấu với em gái bà thì liệu cô ấy có tặng sợi dây này cho bà ấy hay không? Tôi mong bà tỉnh táo mà suy nghĩ lại. Chỉ cần bà nói đúng sự thật và khai ra cái ác mà thôi. Đào chỉ nói được từng ấy thì bị công an gạt ra, không cho gặp gỡ hay tiếp cận với bà Tự thêm. Trong phiên tòa xét xử, bà Tự nhận hết tội trạng về mình. Bà khai vì hận thù nên mới vào làm việc cho nhà họ Phạm. Cái chết của ông Kính là cơ hội để bà bắt đầu cuộc trả thù của mình. Bà muốn cho mọi người tin rằng nhà họ Phạm bị trùng tang. Nên sau cái chết đột ngột của ông Kính, bà lên kế hoạch cho thuốc ngủ vào thức ăn sáng của cậu Hiệu để cậu không còn đủ tỉnh táo lái xe. Hôm đó lại gặp trời mưa nên kế hoạch của bà lại càng thêm hoàn hảo. Nói đến đây, bà ta chợt cười, vừa cười vừa rơi lệ. Ban đầu tôi chỉ muốn giết người làm hại em gái tôi thôi, nhưng vì hận thù che mắt, và có người xúi giục nên tôi mới lầm đường lạc lối. Bà Tự nói đến đây, tất cả mọi người có mặt ở đó như vỡ òa. Và khi quan tòa hỏi ai là người xúi giục bà khai rõ ra đó là Long. Trong tay bà có tất cả chứng cứ phạm tội của Long. Ngay những giây phút cuối cùng, bà Tự đã kịp giác ngộ. Trong giây phút ấy, Đào vỡ òa cảm xúc. Cô đã làm được rồi. Cô đã thay Thành tìm ra được chân tướng sự thật. Anh có thể nhắm mắt được rồi. Lúc ra đến bên ngoài, bà nội có đến gặp bà Tự. Bà Tự không dám nhìn thẳng bà. Bà ta hỏi: "Chắc có lẽ bà hận tôi lắm." Bà nội mỉm cười phúc hậu. Bà nói: "Tôi mong là kiếp sau tôi với bà được gặp lại nhau. Chúng ta sẽ lại là những người bạn tri kỷ." Lời nói của bà nội đã chạm đến tận sâu trái tim bà Tự. Bà ấy vừa khóc vừa nghẹn ngào: "Cảm ơn bà. Mong kiếp sau chúng ta vẫn được gặp nhau, để tôi có cơ hội trả nợ cho bà." Ngay sau khi phiên tòa kết thúc, Long bị bắt khẩn cấp. Công ty BG lại được một phen chào đảo. Và cũng đúng lúc ấy, Đào nhận được tin Linh đã hạ sinh một bé trai. Cô và Gia Kim gác tất cả mọi chuyện để chạy ngay tới bệnh viện. Ôm đứa con nhỏ trong lòng, Đào xúc động, nước mắt cứ rơi. Chờ đến khi Linh bình phục, Kim đến gặp cô, hứa sẽ dành tặng cho cô ngôi biệt thự ở ngoại ô thành phố và cho cô 5% cổ phần trong công ty. Coi như đây là món quà vì cô đã vất vả mang thai hộ cho Đào và Kim. Linh nghe thấy được lời này, biết sự thật cố gắng che giấu bấy lâu nay đã bị bại lộ, nên ôm mặt khóc. Dù biết đứa nhỏ kia không phải con ruột của mình, nhưng 9 tháng 10 ngày nó hình thành trong bụng của cô đã khiến cô xem nó như con ruột rồi. Bây giờ mọi chuyện không che giấu được nữa, Linh đồng ý nhận những gì Gia Kim hứa tặng. Nhưng khi nhìn đứa bé đỏ hỏn đang say sữa trong nôi, khóe mắt cô cay xè. Cô nghẹn ngào nói: "Dù sao nó cũng lớn lên trong bụng em. Sợi dây mẫu tử cũng có. Em xin anh có thể cho em làm mẹ nuôi của nó được không?" Nhìn cơ thể bị tàn phá sau sinh của Linh, Kim không thể từ chối được. Dù sao bọn họ cũng đã từng trưởng thành bên nhau 27 năm. Cậu biết cô không phải là một người quá xấu xa độc địa. Chỉ là thời gian trước cô không vừa mắt với Đào, vì thấy Đào không xứng mà thôi. Vậy là con trai của Gia Kim và Đào lại có thêm một người mẹ. Sau này Yến Linh cũng gặp được một người đàn ông tốt, kết hôn với anh ta và sống trọn vẹn về sau. Một năm sau đó, công ty BG và công ty GK sáp nhập thành một và vẫn lấy tên là BG. Nhờ sự lãnh đạo tài tình của chủ tịch trẻ tuổi Phạm Gia Kim mà trong suốt một năm qua, BG không những vang danh trong nước mà còn rất có tiếng vang ở nước ngoài. PG đã trở thành công ty thức ăn chăn nuôi uy tín số 1 trong nước và dẫn đầu trong xuất khẩu ra nước ngoài. Đặt tờ báo xuống bàn, Đào khẽ tủm tỉm cười. Cô nhìn chồng mình đầy tự hào. "Chồng em vừa đẹp trai vừa xuất chúng như thế này, bảo sao mấy cô người mẫu với diễn viên hạng A theo không hết luôn. Tự dưng thấy cảm thấy trong lòng bất an quá." Kim đang cho con uống sữa, nghe vợ nói vậy, mặt cậu liền ngệt ra. "Hàng ngày đều về đúng giờ để chăm con. Tiền lương hàng tháng cũng đều nộp hết lại cho em. Vậy mà em vẫn còn nghi ngờ anh sao?" "Biết đâu được. Cách đây mấy ngày, xích chút nữa anh bị cô người mẫu kia lừa lên giường rồi còn gì." "Chì, em nghĩ chồng em dễ bị lừa vậy sao? Chỉ là anh không muốn làm cho cô ta bẻ mặt, cho nên mới giả vờ diễn cùng cô ta thôi. Anh nghĩ em là người hiểu rõ chuyện đó nhất mà. Đào tiến lại đấm vào ngực chồng, rồi thấp giọng: Nè, bên cạnh anh có bao nhiêu cô gái xinh đẹp vậy? Rồi rốt cuộc là tại sao lại chọn đứa nhà quê như em vậy? Gia Khiêm cười khổ. Vợ cậu hỏi câu này đến bây giờ là 100 mấy lần rồi, cậu không biết phải trả lời đến khi nào nữa. Nhưng dù là trước kia hay sau này, câu trả lời của cậu chỉ có một, không bao giờ thay đổi. Những người phụ nữ bên cạnh anh đều rất xinh đẹp và quyến rũ, nhưng đối với anh, họ không có một chút gì sánh bằng được Tu Đào của anh cả. Em là sinh mệnh, là nguồn sống của anh và con. Anh yêu em. Đào thường hay hỏi câu đó thì cũng chỉ vì muốn nghe câu trả lời đó mà thôi. Dù nghe cả 100 lần rồi, nhưng mỗi lần nghe, cô vẫn có cảm giác ngọt ngào, hạnh phúc như lần đầu tiên. Cô rút vào trong lòng cậu, hít hà mùi hương trên cơ thể cậu, rồi kể nói: Mai cuối tuần rồi, nhà mình đến thăm anh Thành nha. Kim gật đầu. Cậu ru con ngủ xong rồi quay lại ôm chặt vợ vào lòng. Sáng hôm sau, cô mua một bó huệ trắng thật đẹp, rồi cùng chồng và con trai đến nghĩa trang. Đứng trước mộ Thành, Đào khẽ cười. Cô bế con trai trên tay rồi thì thầm: Cảm ơn anh đã dành cho vợ chồng em một món quà lớn như vậy. Cô quay sang con trai, nhẹ nhàng nói: Nè, đây là ba nuôi của con, người đã giúp con có mặt trên cuộc đời này đó. Gọi ba đi con. Ba Thành. Thằng bé đang tập nói nên khi nghe thấy lời mẹ, nó cũng bập bẹ theo hai tiếng Ba Thành. Đào và Gia Kim nhìn nhau khẽ cười. Dưới ánh nắng nhẹ nhàng của đầu hè, những nụ cười ấy càng trở nên rạng rỡ. Cuộc đời này rất ngắn, đừng chất đầy oán hận trong lòng, để bản thân quá gánh nặng. Oán hận bao nhiêu thì bản thân sẽ bị tổn thương bấy nhiêu. Vậy nên chúng ta hãy tha thứ cho nhau, buông bỏ oán hận và sống một cuộc sống đầy yêu thương. Ngoài truyện Nội Tâm của Phạm Gia Kim. Tôi được mọi người biết đến là cậu ấm của nhà họ Phạm. Cuộc sống của tôi từ nhỏ đến lớn không có áp lực như các cô chiêu cậu ấm khác. Tôi sống một cuộc sống xa hoa, tự do tự tại. Vì tôi là nhị thiếu gia nên không bị đè nặng chuyện gánh vác công ty. Mọi chuyện đã có anh trai tôi lo. Vì vậy tôi được thoải mái sống cuộc đời mà tôi chọn. Tôi thích đi bar thâu đêm suốt sáng. Tôi thích đua xe, thích uống rượu. Tôi thích những em người mẫu chân dài và tất cả những em diễn viên có vẻ đẹp sắc sảo. Nhưng tất cả những người đó tôi chỉ chơi qua được, chưa bao giờ tôi thật lòng với một ai cả. Tôi không thích những cô gái có vẻ đẹp trong trẻo, ngây thơ. Vậy mà sau này tôi lại thật lòng yêu thương một cô gái quê mùa, cũng với nét đẹp dịu dàng trong trẻo ấy. Tôi không ít lần bị lên báo bởi thói ăn chơi của mình, nhưng điều đó không làm cho bố mẹ hay ông bà buồn. Bởi tôi ăn chơi nhưng thành tích học tập của tôi cũng không đến nỗi tệ. Tôi tốt nghiệp loại giỏi ở một trường đại học có tiếng ở nước ngoài. Sau khi về nước một thời gian, ông nội âm thầm thành lập một công ty nhỏ, lấy tên là GK. Công ty này là món quà ông nội dành tặng cho tôi. Ông biết tôi không muốn đến công ty lớn làm việc, cũng không muốn bị gò bó bởi một luật lệ quy tắc nào, nên ông lập ra công ty này để tôi tự do quản lý, điều hành theo cách của tôi. Và cũng để cho tôi có ý thức vừa làm việc, vừa tích lũy kinh nghiệm, nâng cao kiến thức để vững vàng bước vào thương trường. Từ những ngày đầu thành lập công ty, ông luôn kiên nhẫn dạy bảo tôi từng chút một. Thực tế khác xa rất nhiều với trên lý thuyết, sách vở. Vì vậy những ngày đầu đến công ty làm việc, mặc dù có sự dẫn dắt của ông nội, nhưng tôi gặp không ít khó khăn. Nhưng lúc ấy tôi vẫn chưa thực sự toàn tâm toàn ý, chưa dành hết nhiệt huyết của mình cho công ty. Bởi lúc đó tôi vẫn còn rất ỷ vào người nhà. Ông nội tôi là người đứng trên bục giảng của nhiều trường đại học lớn để trực tiếp chia sẻ kinh nghiệm quản trị, điều hành và xây dựng chiến lược cho các sinh viên cùng doanh nhân trẻ. Có một người ông giỏi như vậy, nên tôi nghĩ công ty mới của tôi sẽ thành công ngay từ những ngày đầu ra mắt. Thế nhưng mọi chuyện dường như đang rất suôn sẻ, thì bỗng nhiên sóng gió ập tới. Ông nội buổi tối hôm trước vẫn còn rất khỏe mạnh, chia sẻ cho tôi rất nhiều điều trong cuộc sống. Vậy mà sáng hôm sau, tôi đã phải nhận tin ông đột quỵ không qua khỏi. Ông đã dạy tôi rất nhiều điều, và ông còn dặn đi dặn lại tôi bốn trọng trách cốt lõi của người lãnh đạo phải ý thức: tạo giá trị gia tăng cho xã hội, tạo giá trị gia tăng cho khách hàng, tạo giá trị gia tăng cho nhà đầu tư, tạo giá trị gia tăng cho cán bộ công nhân viên. Và một điều quan trọng nhất mà bất cứ người nào trong nhà họ Phạm cũng phải nhớ được câu châm ngôn sống: dành cả một đời để đi theo lý tưởng. Lý tưởng của nhà họ Phạm chính là giúp đỡ những người dân nghèo, giúp họ thoát nghèo và có cuộc sống đầy đủ, no ấm hơn. Ông nội mất khiến chuyện điều hành công ty của tôi càng thêm chật vật hơn. Tuy vậy thì trải qua bao khó khăn, công ty mới của tôi cũng sắp đến ngày được ra mắt. Có điều còn chưa định ngày ra mắt thì một sóng gió lớn nữa ập đến nhà họ Phạm. Bố và anh trai của tôi bị mất trong một vụ tai nạn. Còn nỗi đau nào hơn nỗi đau cùng lúc mất đi những người thân yêu nhất. Bà nội và mẹ tôi gần như đổ gục. Vậy nên tôi buộc phải trưởng thành, phải mạnh mẽ. Sau sự cố gia đình, tôi không còn thích chơi bời nữa. Tôi toàn tâm toàn ý dành toàn bộ thời gian cho công việc. Nhưng không biết bà nội đi coi thầy ở đâu về, bà một mực giam tôi trong phòng, còn thuê cả người canh gác, không cho tôi ra ngoài nửa bước. Công việc ở công ty tôi lúc đó đang trong giai đoạn nước rút, nên cứ ở nhà mãi cũng không được. Vậy nên tôi đã tìm cách trèo ra bên ngoài, từ trên tầng 2. Và từ cửa sổ tầng 2 xuống đến vườn chuối. Nơi đó sẽ không có người canh gác, nên tôi có thể thoát ra ngoài một cách dễ dàng. Có điều mọi người nghĩ là do tôi trượt tay rồi ngã xuống sao? Không phải vậy. Sự thật là tôi bị hãm hại. Khi tôi vẫn còn đang ngồi trên thành cửa sổ, nhìn xung quanh để tìm cách xuống, thì bất ngờ có một bàn tay đẩy mạnh từ phía sau lưng tôi, khiến cho tôi ngã xuống đất với tư thế úp mặt xuống. Trán tôi đập vào một viên đá lớn. Trong những giây phút tỉnh táo cuối cùng, tôi mới chợt nhận ra có lẽ những cái chết đột ngột trong nhà họ Phạm đều không phải ngẫu nhiên. Và tôi thề rằng nếu ông trời cho tôi còn được sống, tôi sẽ quyết tìm ra chân tướng sự thật. Tôi không biết tôi đã bất tỉnh trong bao lâu, có lẽ là vài tháng. Vì khi tôi tỉnh dậy, mọi thứ trong phòng tôi đã bị thay đổi, còn có thêm một cô vợ từ trên trời rơi xuống. Lúc đầu nhìn thấy cô ấy, tôi rất hoảng. Tôi không ngờ cuộc đời tôi lại có lúc thê thảm đến như thế này. Cô ấy không có một điểm nào mà tôi cảm thấy thích cả. Vậy nên tôi tìm cách hành hạ, nhục mạ để cô ấy biết ý mà rời đi. Nhưng không, một cô gái với vẻ ngoài trong trẻo, hiền lành như vậy, nhưng sâu bên trong là một cô gái vô cùng cứng đầu, lì lợm. Về sau này tôi còn biết thêm, cô ấy là một người rất kiên cường, rất mạnh mẽ. Tôi vẫn còn nhớ buổi tối hôm đó, bà nội đã gọi tôi vào phòng. Bà kể cho tôi nghe về Đào, từ ngày cô ấy bước chân vào nhà họ Phạm cho tới khi tôi tỉnh dậy. Từ một người xa lạ, không quen biết, vậy mà cô ấy coi tôi như một người chồng thật sự. Cô ấy toàn tâm toàn ý để chăm sóc tôi, còn dùng cả tính mạng để bảo vệ tôi trước cả người âm lẫn người dương. Lúc đó bà nội nói với tôi: những điều mà Cái Đào đã làm cho con, không phải cô gái nào cũng đủ tốt để có thể làm được. Nếu con bỏ lỡ người con gái này, bà cá rằng cả đời sau con sẽ không tìm được ai như vậy. Bà tin sau này con sẽ có được tình cảm với con bé. Con bé Đào ấy dễ thương vậy mà. Bà nội vừa nói vừa cười cười trêu tôi. Nhưng bây giờ ta nghĩ sẽ tách hai con ra, hai đứa sẽ không còn là vợ chồng nữa. Sau này nhà họ Phạm bình yên trở lại, nếu cả hai có tình cảm với nhau thì hãy yêu nhau lại từ đầu nha. Có lẽ cũng vì những tính cách ấy, cô vợ hờ này đã cuốn hút tâm trí tôi lúc nào tôi cũng không hay. Rõ ràng lúc trước tôi luôn tìm mọi cách để đuổi cô ấy đi. Vậy mà khi cô ấy rời khỏi phòng tôi, khi cô ấy nói không làm vợ tôi nữa, bất giác trong lòng tôi dâng trào một cảm giác khó chịu, bức bối lạ thường. Tôi không hiểu cảm giác trong tôi lúc đó là cái gì, cho đến khi nhìn thấy cô vui vẻ đi bên cạnh Gia Thành thì tôi mới nhận ra tôi đã yêu cô ấy rồi. Nhưng nếu là lúc nhà họ Phạm chưa xảy ra sóng gió, lúc mà tôi chưa trải qua thập tử nhất sinh trong vụ tai nạn, lúc tôi vẫn còn tuổi trẻ ngông cuồng, thì chắc chắn tôi nhất định sẽ biến cô ấy thành của tôi. Nhưng mà lúc ấy chuyện nhà còn nhiều rối ren, ẩn khuất, lại thêm chuyện đấu đá trên công ty, khiến cho tôi không thể ngông cuồng chiếm đoạt được như trước nữa. Có điều vào một đêm say, khi nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng của em, ngửi thấy mùi hương hoa cỏ trên người em, tôi đã không kiềm chế được bản thân mình mà mạnh bạo chiếm đoạt cơ thể em. Tôi còn tồi tệ hơn nữa khi ép buộc em làm nhân tình của tôi. Tôi không biết tại sao lúc đó tôi lại điên cuồng như vậy. Có lẽ vì đã quá yêu em, nên trong giây phút không làm chủ được bản thân ấy, tôi đã làm tổn thương đến em. Đến mãi về sau này, tôi vẫn còn áy náy về việc ngày hôm đó tôi đã làm với em. Có một lần, khi em nằm cuộn tròn trong lòng tôi mới lấy hết dũng khí nói: cái đêm đầu tiên ấy, anh sai quá. Anh đã không phải với em. Anh xin lỗi. Em đã cười, hai má ửng đỏ nép vào ngực tôi. Thật ra đêm đó em tự nguyện. Nghe xong câu nói ấy, tôi bị hoang mang mất mấy phút. Sau đó tôi bật cười một mình. Hóa ra từ trước tới giờ là do tôi nghĩ quá nhiều rồi. Tôi hôn lên trán em rồi thì thầm: vậy bây giờ anh làm lại một lần nữa nha. Em không đáp lại, chỉ khúc khích cười. Cứ vậy chúng tôi lại có một đêm ngọt ngào bên nhau. Tôi có cảm giác mỗi ngày tôi lại yêu em nhiều hơn. Có lẽ tôi đã nghiện em mất rồi. Em là cả nguồn sống của tôi. Tôi đã từng nghe thấy những lời xì xào sau lưng rằng em may mắn mới lấy được người chồng giỏi giang tuyệt vời như tôi. Nhưng tôi thẳng thắn nói cho cả thế giới biết rằng để có một nhà họ Phạm như ngày hôm nay, tất cả là nhờ có em. Một người con gái đã chịu đủ mọi thứ thiệt thòi trên đời. Một người con gái hy sinh cả tính mạng để bảo vệ một người tàn tật như tôi. Một người con gái đã đi cùng tôi từ những ngày khó khăn nhất trong cuộc đời mà không một lời than vãn kêu ca. Trải qua muôn vàn sóng gió ấy, em xứng đáng có được một cuộc sống tốt đẹp. Những việc em đã làm cho tôi luôn khắc sâu trong tim. Cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên. Bởi vì phía sau tôi có một người con gái lo toan gánh vác, nên tôi mới có thể yên tâm ở lại công ty làm việc. Quãng thời gian khó khăn ấy, tôi chẳng giúp gì được cho em, chỉ có thể bảo vệ em an toàn nhất có thể. Vậy mà đã có đôi lần tôi suýt nữa mất em mãi mãi. Lần ấy tôi đã nhìn thấy bà Tự lén lút vào phòng em, nhưng là do tôi chần chừ còn xem bà ta muốn làm gì, đã khiến em rơi vào nguy kịch. Nếu hôm đó em có mệnh hệ gì, tôi sẽ phải ân hận suốt cả cuộc đời. Nhưng em là một người con gái giản đơn, em không hay nghĩ nhiều như tôi. Em nói nhờ có ngày hôm đó nên mới bắt được kẻ gian trong nhà họ Phạm. Đúng là bà Tự đã lòi đuôi chuột, đôi bàn tay bà ta đã nhúm quá nhiều máu. Tôi không ngờ một con người mà tôi đã từng rất kính trọng, một con người đã là vú nuôi của tôi mười mấy năm trời, lại là người ra tay cướp đi những người thân yêu nhất của tôi. Không những vậy, bà ấy còn ra tay với cả tôi, cậu bé mà bà ta đã từng một tay chăm sóc. Có điều sau này, bởi vì thấy bà ấy đã có quá nhiều tội rồi, tôi không muốn vạch trần thêm tội, bà ấy đã đẩy ngã tôi xuống từ tầng 2 nữa. Cái ngày tòa tuyên án cho bà ta, tôi và Đào cũng đã đến gặp bà lần cuối. Đào nói: dù sao cũng cảm ơn bà đã nói ra sự thật. Mong rằng kiếp sau bà sẽ có được một cuộc sống tốt đẹp. Tôi bị hận thù che mắt nên lầm đường lạc lối, nhưng cũng chỉ có người đứng sau kích động và xúi dục. Sau khi ở trong căn phòng giam với bốn bức tường, tôi chợt nhận ra rằng bi ai lớn nhất cuộc đời là dùng sinh mệnh để đổi lấy phiền não, và lãng phí lớn nhất cuộc đời là dùng tính mạng để giải quyết rắc rối bản thân gây ra. Nếu như tôi an phận, vui vẻ sống trong nhà họ Phạm, thì có lẽ cuộc đời tôi đã có một tri kỷ bên cạnh khi về già. Đó là bà Kính. Sống đến bằng này tuổi rồi, tôi mới biết là tôi quá khờ khảo, lãng phí cuộc đời của mình chỉ vì hận thù. Tôi khai ra cậu Long, bởi tôi không muốn một kẻ tàn độc mưu mô như cậu ta vẫn cứ nhẫn nhơ bên ngoài vòng pháp luật. Cậu ta cũng phải trả giá cho tội lỗi của mình. Và còn một phần nữa là tôi muốn trả bớt nghiệp mà tôi đã gây ra. Đến giờ phút này tôi cũng không biết rằng là em gái mình tự tử hay là bà thâm hại, nhưng tôi sắp gặp lại được nó rồi. Lúc đó tôi sẽ hỏi nó cho rõ. Nếu nó tự tử thật thì nghiệp tôi gây ra quả thật rất nặng, không biết đến kiếp sau còn có thể trả hết hay không nữa. Nói đến đây, bà Tự đôi mắt đã ngấn lệ. Bà nhìn sang tôi, sau đó dập đầu xuống đất mà nói: ngàn lần tôi xin lỗi nhà họ Phạm, tôi không mong được cậu tha thứ. Chỉ xin sau khi tôi chết, cậu hãy thắp cho tôi một nén nhang, có được không? Dù trong lòng vẫn còn rất giận bãi, nhưng tôi vẫn gật đầu đồng ý. Người ta nói đánh kẻ chạy đi, chứ không ai đánh người chạy lại. Những hận thù trong lòng, có lẽ giây phút này tôi cũng nên buông bỏ, để về sau sống được thảnh thơi hơn. Đào từng nói với tôi, mỗi người sống và chết đi là do phần nghiệp khác nhau, phần phước khác nhau. Vậy nên những chuyện buồn đã qua thì thôi cứ hãy để cho qua. Có ân hận nuối tiếc cũng chẳng thể níu giữ thời gian ấy quay trở lại. nhìn về hiện tại và tương lai, sống tốt phần đời còn lại của mình. Làm nhiều việc lành, ắt hẳn cuộc đời sẽ thảnh thơi và an yên hơn. Tôi nhìn em, véo mũi em rồi nói: Bố mẹ dạy em tốt thật đó. Em gạt đi. Là bác Liên dạy em cơ. Em vẫn còn giận bố mẹ phải không? Em không trả lời. Nhưng tôi đã đoán được trong lòng em đang nghĩ gì. Mọi chuyện đã xong xuôi, cũng đã đến lúc em nên về nhà. Dù tôi cũng rất giận bố mẹ em vì đã đối xử bất công với em, nhưng cũng phải cảm ơn họ vì nhờ có như vậy tôi mới được gặp em. Bố xin lỗi. Có những lúc bố nghĩ không thông, không tránh khỏi được thiếu sót và sai lầm. Mong con hãy tha thứ cho bố mẹ. Bên ngoài em vẫn còn giận dỗi, nhưng tôi biết em đã tha thứ cho họ rồi. Còn chị Quỳnh sau khi vụ bị tên Long lừa cũng đã trở nên chín chắn hơn rất nhiều. Chỉ biết quan tâm đến mọi người và bắt đầu đi học lại. Bác Liên thì tôi rất muốn mời bác về nhà họ Phạm làm quản gia, nhưng bác một mực từ chối. Tính bác thích ngao du khắp nơi để làm việc thiện, nên không một ai có thể giữ chân được bác. Vậy nên tôi thường hay nói với bác, nếu bác cần thêm chi phí để làm từ thiện, cứ nói với tôi sẵn sàng giúp. Mọi sóng gió đã qua đi, bây giờ là lúc xây dựng công ty và xây dựng một gia đình. Tôi nói với em: Nhà họ Phạm neo người quá, xin cho anh 10 đứa con nghe. Em không suy nghĩ, gật đầu đồng ý ngay. Dạ, nhất định em sẽ xin đủ 10 đứa con cho anh. Cảm ơn em. Mà Thu Đào à, em muốn một đám cưới như thế nào? Thật đơn giản và ấm cúng. Khách mời chỉ là những người thân trong gia đình thôi. Ừ, sao lại không muốn một đám cưới hoành tráng? Em yên tâm đi, anh giàu lắm. Anh có thể làm cho em một đám cưới xa hoa, lộng lẫy nhất. Và em sẽ là cô dâu xinh đẹp hạnh phúc nhất. Em thấy sao? Thôi, em chỉ muốn làm kính đáo và ấm cúng thôi à. Tiền mừng đám cưới á, mà làm từ thiện hết. Em tính về được không? Tiền mừng để làm từ thiện thì anh đồng ý. Nhưng mà cả đời người chỉ có một lần duy nhất khoác lên chiếc váy cô dâu. Anh không muốn qua loa. Vậy thôi, anh chọn người khác làm cô dâu đi. Em lấy anh nữa. Thấy em giận dỗi, tôi liền cuống quýt. Vậy tất cả thứ em, em nói gì anh cũng nghe hết, được chưa? Em cười tươi, ôm chầm lấy tôi. Tôi cũng luồn tay qua eo em. Tôi nhấc em lên, rồi xoay tròn mấy vòng. Tôi bảo: Mình cùng bên nhau đến lúc bạc đầu răng long nha, vợ của anh. Em hôn lên môi tôi mà đáp lại: Ừ, chắc chắn rồi, ông xã. Như vậy là chúng ta đã nghe xong trọn bộ truyện Ẩn Thế Hào Môn của Uyển Nguyệt. Nếu như yêu mến bộ truyện này, đừng quên ủng hộ cho Uyển Nguyệt nhé. Hãy theo dõi trang Facebook của bạn ấy. Huy đã để đường liên kết trong phần mô tả của video. Xin cảm ơn rất nhiều. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả bộ truyện sau. Chúc quý thính giả một ngày an lành.